Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, họa trời giáng, tinh bói sư, tại bất kỳ địa phương nào đều là một cái cực kỳ được người tôn trọng cùng lôi kéo tồn tại. Vì vậy mà, tại trên chiếc thuyền này có thể xuất hiện một vị tinh bói sư, dĩ nhiên là đưa tới cực náo động lớn. Mọi người rối rít lại gần, liền là muốn nịnh bợ một hồi, nhìn một chút có thể hay không mời nó vì mình tinh bói một lần. Khi biết thân phận đối phương sau đó, Tần Tinh lập tức ý thức được, cái này tên là Quách Duệ lão giả, đi tới Thiên Thánh Điện mục đích, hiển nhiên là cũng giống như mình. Hơn nữa, có khả năng cực lớn cũng là tới từ trong vùng biển. Bất quá, Tần Tinh có thể không có hứng thú gì đi đút lót đối phương. Chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái sau đó liền nhắm hai mắt lại. Đang lúc mọi người giống như là chúng tinh cùng nguyệt đủ loại tán dương trong tiếng. Quách Duệ rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Bất quá trên mặt kiêu căng chi sắc chính là không có nửa điểm giảm bớt. Nhìn đến mọi người kia tràn đầy khẩn cấp ánh mắt, vậy mà lần nữa nhắm lại, ngược lại đứng tại bên cạnh hắn tên kia nam tử trẻ tuổi mở miệng nói. Tại hạ từ quân văn, gia sư thân phận nếu mọi người đã biết được, nghĩ như vậy yêu cầu gia sư tinh bói, không phải là không có thể, bất quá một ngày chỉ có thể ba người, về phần thù lao. Nếu như là tinh thạch mà nói, mỗi lần ít nhất 20 khối hạ phẩm tinh thạch, bạc mà nói, mỗi lần ít nhất 1.000 lượng tinh bói sư làm người tinh bói. Thu chi phí, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mà nghe được đối phương báo ra giá cả thì, Tần Tinh cũng không nhịn được mở mắt, lần nữa nhìn thoáng qua vị kia Quách Duệ, khẽ lắc đầu một cái. Giá tiền này thật sự là quá tối, thậm chí ngay cả ban đầu đại diện các thu lệ phí, cũng không bằng hắn đến cao. Xem ra, đây Quách Duệ, là muốn thừa dịp lần này ngồi thuyền cơ hội hào hảo vét lên một bút. Tuy rằng giá cả có chút đắt, nhưng mà tinh bói sư, đây chính là có thể gặp không thể cầu tồn tại. Trên thuyền đại bộ phận người đều là bình thường thương nhân. Chỉ sợ cả đời có thể cũng chỉ có thể gặp như vậy một vị tinh bói sư. Có thể được hắn chỉ điểm một chút sai lầm, đây chính là cả đời có lợi. Cho nên đang xoắn suýt rồi chỉ chốc lát sau, lập tức liền có một tên thương nhân giao ra 1.000 lượng bạc, cầu Quách Duệ tinh bói một hồi tài vận. Nam tử trẻ tuổi đem bạc thu sau khi thức dậy, Quách Duệ cũng mở mắt, trong mắt bất ngờ nổi lên hai vệt kim quang, nguyên thần chi nhãn, như thế có chút ra ngoài Tần Tinh dự liệu, vốn là nhìn Quách Duệ thu lệ phí giá cả cao như vậy. Còn tưởng rằng hắn 10 có 8 9 là một tên lường gạt, nhưng không nghĩ đến. Đối phương chẳng những là vị thứ thiệt tinh bói sư, hơn nữa còn là mở ra nguyên thần chi nhãn trung cấp tinh bói sư. Nghĩ lại, Tần Tinh trong lòng cũng là tự giễu cười một tiếng. Mình có chút đem người coi thường, nếu dám đi tới Thiên Thánh Điện, khẳng định như vậy là chân chính tinh bói sư. Không thì, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được Thiên Thánh Điện người? Tinh bói sư, chưa mở khải nguyên thần chi nhãn lúc trước, vì đê cấp, sau khi mở ra là trung cấp, đến lúc mở ra tinh hồn chi nhãn sau đó, liền là cao cấp, Tần Tinh hiện tại tuy rằng vừa vặn chỉ là trung cấp tinh bói sư, nhưng mà hắn nguyên thần chi lực cường đại, chính là để cho hắn nguyên thần chi nhãn, cơ hồ đều có thể sánh bằng tinh hạch chi nhãn. Hơn nữa bởi vì hắn bản thân cảnh giới giới hạn, chỉ là tinh giả chi cảnh, không thể chế tạo ra tinh hạch, cho nên tinh bói chi thuật tạm thời đã không còn để thăng khả năng. Nói cách khác, Tần tinh tại tinh bói chi thuật trên trình độ, chỉ cần không phải là gặp phải mở ra tinh hồn chi nhãn cao cấp tinh bói sư. Như vậy, cơ hồ không có đối thủ. Vì vậy mà, đối với Quách Duệ nguyên thần chi nhãn, hắn cũng không có quá mức khiếp sợ, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Bất quá, trên thuyền những cái kia hiểu công việc tinh tu môn, lúc này chính là không kìm lòng được kêu thành tiếng. Nguyên thần chi nhãn, đúng vậy a, nguyên thần chi nhãn, dĩ nhiên là vị trung cấp tinh bói sư, có không hiểu thương nhân khiêm tốn thỉnh giáo. Khi biết cái gì là nguyên thần chi nhãn sau đó, Quách Duệ hình tượng và uy vọng ở trong lòng mọi người lập tức lần nữa nước lên thì thuyền lên, đạt tới độ cao nhất định. Tự nhiên, lúc trước không ít ngại các quý nhân cũng đã có chút động tâm. Hiện tại chỉ nhìn hắn tinh bói kết quả, cuối cùng có vài phần chuẩn xác. Không thể không nói, vị này Quách Duệ hẳn là có đến chân tài thực học. Am hiểu tinh bói chi thuật mặc dù chỉ là cơ bản nhất xem sao la bàn thuật, chính là công tôn thái am hiểu. Nhưng mà chính xác tỷ số thật là không thấp. Cứ như vậy, mọi người lòng hiếu kỳ tự nhiên đều bị câu tới. Ngay sau đó đây gần một tháng chặng đường, mọi người cũng không hề cảm thấy tịch mịch nhàm chán. Mỗi sáng sớm mở mắt, Quách Duệ phía trước liền biết đứng hàng ba người, thậm chí thuyền hành hơn nửa thời điểm. Quách Duệ đem mỗi ngày ba lần, đã đổi thành mỗi ngày sáu lần. Đến lúc suýt đến thiên thánh điện thời điểm, trên cả thuyền, ngoại trừ tần tinh cùng những cái kia thủy thủ ra, những người khác cho dù là mượn, cũng là hợp đủ chi phí. Mời Quách Duệ tinh bói một lần, vốn là chuyện này cùng tần tinh không có bất cứ quan hệ nào. Mặc dù nói Quách Duệ thu lệ phí có chút đắt, nhưng mà một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Hơn nữa hắn lại không phải tên lường gạt, cho nên tần tinh cũng không khả năng nói cái gì. Nhưng mà thật không ngờ, chặng đường còn sót lại cuối cùng ba ngày thời điểm, bởi vì trên thuyền nơi có khách đều đã bị Quách Duệ tinh bói xong rồi, cho nên hắn hai tên đệ tử cũng không biết là xuất từ tâm lý gì, vậy mà đưa mắt ném đến tần tinh trên thân. Từ Quân Văn đưa tay chỉ một cái tần tinh nói: "Này, tiểu tử kia, ngươi sao không có đến cầu sư phụ ta tinh bói?" Tần tinh dọc theo con đường này, ngoại trừ thỉnh thoảng cùng mấy vị chủ động lại gần người trò chuyện mấy câu ra, trên căn bản đều là đang nhắm mắt tu luyện, căn bản chưa từng chú ý Quách Duệ bên kia. Lúc này nghe được Từ Quân Văn vậy mà chủ động tới trêu chọc mình, để cho hắn đều là không nén nổi sững sờ, nhưng lại không để ý đến. Nhìn thấy tần tinh không để ý tới mình, Từ Quân Văn sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi lên, nhấc chân lên đi đến tần tinh phía trước, lần nữa chỉ đến tần tinh mũi nói: "Tiểu tử, ta đã nói với ngươi đâu?" Tần tinh rốt cuộc mở mắt, bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì?" "Ta nói, trên thuyền này tất cả mọi người đều cầu sư phụ ta tinh bói rồi. Vì sao ngươi không cầu? Phải biết, có thể gặp phải sư phụ ta, đây tuyệt đối là ngươi đời trước đã tu luyện có phúc." "Không cần." Sau khi nói xong, tần tinh lần nữa nhắm hai mắt lại, mắt thấy thì sẽ đến đạt đến thiên thánh điện rồi. Hắn thật sự là không muốn tái xuất cái gì gợn sóng. Nhìn thấy tần tinh lại hướng mình phớt lờ không để ý tới, Từ Quân Văn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hắn thời gian dài đi theo ở bên người sư phụ, bất kể đi nơi nào, cho dù là gặp phải tinh tướng cao thủ, đối với hắn đều là cung cung kính kính. Giống như tần tinh loại thái độ này, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Kỳ thực Từ Quân Văn đến tìm tần tinh phiền toái cũng không phải là không có nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này, trên thuyền người nào hướng bọn hắn sư đồ ba người không phải cung kính có thừa. Duy chỉ có Tần Tinh, từ đầu tới cuối, ngoại trừ xem qua bọn họ mấy lần ra, liền không có những thứ khác cử động. Cho nên bây giờ Từ Quân Văn ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền chuẩn bị qua đây nho nhỏ trêu chọc một hồi Tần Tinh. Chính là không nghĩ đến Tần Tinh đối đãi mình vậy mà như đối với lần này không khách khí. Cái này khiến trong lòng của hắn đã sinh ra càng cả giận hận. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn tự nhiên không tốt quá mức. Chỉ có thể xấu hung ác trợn mắt nhìn Tần Tinh một cái. Sau đó phun nước miếng vào rồi Tần Tinh phía trước giáp lớp học. Lớn tiếng mắng một câu. Quỷ nghèo, tại hắn nghĩ đến, Tần Tinh sở dĩ không cầu Quách Duệ Tinh bói. Nguyên nhân lớn nhất chính là không bỏ ra nổi tiền đến. Ngay tại Từ Quân Văn mặt đầy khinh thường, xoay người muốn đi thời điểm. Đột nhiên cảm giác một luồng to lớn uy áp, giống như một tòa núi lớn một dạng, trực tiếp đặt ở trên người mình. Phù phù một tiếng, đầu gối mềm nhũn, thân bất do kỷ quỳ xuống trước trên boong thuyền. Ngay sau đó, vẫn là kia âm thanh bình tĩnh, tại Từ Quân Văn vang lên bên tai, cho ta lau khô hết sạch. Nói chuyện, dĩ nhiên là Tần Tinh. Tuy rằng Tần Tinh không gây chuyện, nhưng mà hắn cũng không sợ chuyện. Hôm nay Từ Quân Văn đô kỵ đến trên cổ hắn đến rồi. Nếu là hắn còn có thể nhận mà nói, đó cũng không phải là Tần Tinh rồi. Tuy rằng Từ Quân Văn sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy kịch liệt, hết sức muốn nâng lên hai chân mình, nhưng mà hắn bất quá một khắc tinh giả thực lực, chỗ nào có thể chống lại Tần Tinh phát ra uy áp. Càng làm cho hắn cảm thấy khủng bố là hắn hai chân lại đang ở một luồng không tên đại lực liên lụy phía dưới. Tự lấy quỳ xuống tư thế, chậm rãi về phía trước một chút xíu tiến tới. Mắt thấy liền phải đụng chạm lấy chính hắn khạc dưới kia hớp nước miếng rồi. Tên kia tên là Quách Linh, nữ tử trẻ tuổi, vội vã đẩy một cái phụ thân mình nói: "Cha, hắn dám khi dễ sư huynh." Đang lúc này, Quách Duệ rốt cuộc phát ra một tiếng hừ lạnh: "Tiểu tử, ngươi là nhà ai đệ tử? Là gan cũng không nhỏ, thậm chí ngay cả đồ đệ của ta cũng dám động." Vừa nói, Quách Duệ phất ống tay áo một cái, một cổ lực lượng tuôn trào. Hiển nhiên là muốn đem đồ đệ mình nâng lên. Nhưng mà hắn cũng bất quá là bát khắc tinh giả thực lực. Kia điểm lực lượng tại Tần Tinh phóng xuất ra uy áp phía trước, không khác nào kiến càng lay cây. Căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Hử, Quách Duệ rốt cuộc ý thức được khác thường, cặp mắt trợn tròn, bất thình lình hướng về Tần Tinh xông lại. Nhưng mà vừa mới lao ra một bước, Từ Quân Văn đã tại đại lực thúc đẩy phía dưới, quỵ ở mình phun ra nước miếng bên trên, hơn nữa còn tới hồi cọ sát khởi dưới, đầy đủ dựa theo Tần Tinh yêu cầu, lau đi hắn nước miếng, tìm chết. Quách Duệ giống giận vọt tới Tần Tinh phía trước, nhấc tay vừa muốn phát ra công kích, Tần Tinh đột nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Mà chính là cái nhìn này, để cho Quách Duệ nhất thời cảm thấy khắp toàn thân, từ trong ra ngoài, dùng cả mình phun trào, thân thể vậy mà trở nên cương cứng, nâng hai tay lên, vô luận như thế nào cũng lại cũng thả không nổi nữa. Cút đi, hướng theo Tần Tinh mở miệng lần nữa, Từ Quân Văn lập tức cảm giác trên thân uy áp biến mất. Không ngừng bận rộn từ dưới đất bò dậy, cơ hồ là lộn nhào một vòng vọt tới sau lưng sư phụ. Cắn răng nghiến lợi nói: "Sư phụ, giết hắn." Hiển nhiên, cho tới bây giờ, Từ Quân Văn còn chưa ý thức được, liền sư phụ hắn cũng không phải Tần Tinh đối thủ. Từ Quân Văn không rõ, Quách Duệ đương nhiên biết rõ, cái này thoạt nhìn so sánh đồ đệ mình còn nhỏ hơn người trẻ tuổi. Thực lực chân chính bất ngờ so với chính mình còn mạnh hơn. Tiểu tử, ngươi chờ đó, lạnh lùng quăng ra một câu lời độc ác. Quách Duệ xoay người rời đi, mà Từ Quân Văn chính là ngây ngẩn cả người tại chỗ. Ngơ ngác nói, sư phụ, trở về. Quách Duệ hung ác trợn mắt nhìn Từ Quân Văn một cái. Người sau lúc này mới vội vã đi theo qua, mà Quách Linh cũng tiến ra đón, kéo lại mình sư huynh. Từ Quân Văn giảm thấp thanh âm nói, sư phụ, ngươi vì sao không giết hắn? Tiểu tử này lai lịch bất minh, như thế trước mặt mọi người, giết hắn, khó tránh khỏi sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Ngay trước nữ nhi mình cùng đồ đệ mặt, Quách Duệ có thể sẽ không thừa nhận thực lực của chính mình không bằng Tần Tinh. Nét mặt già nua trên u ám cười một tiếng nói, bất quá ngươi yên tâm, hắn cũng là đi tới Thiên Thánh Điện. Chỉ cần hắn tiến nhập Thiên Thánh Điện, bằng vào ta cùng Thiên Thánh Tam Lão quan hệ, tiểu tử này, đến lúc đó tuyệt đối sẽ chết vô cùng khó coi. Từ Quân Văn sắc mặt càng thêm âm hiểm nói, không thể, sư phụ, ta không nên để cho hắn chết thống khoái như vậy, ta phải thật tốt hành hạ hắn. Theo ngươi, tuy rằng ba người này âm thanh đều đã giảm thấp xuống, nhưng mà há có thể giấu giếm được Tần Tinh lỗ tai. Mỗi một chữ đều nghe cực kỳ rõ ràng. Nguyên lai đây Quách Duệ cùng Thiên Thánh Điện cái gọi là ba lão giao tình không tệ. Thậm chí hẳn là bị Tam Lão mời tới. Tuy rằng hắn thực lực không đủ, nhưng mà dẫu gì là trung cấp tinh bói sư. Dựa vào tầng quan hệ này, e là cho dù là Thiên Thánh Điện cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Tần Tinh trong lòng khẽ cười lạnh, trên tay vuốt vuốt một khối nhỏ tiểu lệch bài. Chỉ là không rõ, tại Thiên Thánh Điện trong, là Thiên Thánh Tam Lão lớn, vẫn là vị kia Yến Nam Thu Đại. Kỳ thực chuyện này, từ đầu tới cuối, Tần Tinh thật là phi thường vô tội. Họa trời giáng, ngồi ở chỗ đó bất động, Từ Quân Văn đều có thể chủ động chọc tới trên đầu của hắn. Hơn nữa vừa vặn bởi vì điểm nhỏ này tranh chấp nhỏ, đây sư đồ phụ nữ ba người liền không tiếc muốn giết chết mình. Liền hướng về phía điểm này, không khó nhìn ra, ba người này không có một thứ tốt, mỗi cái đều là lòng dạ ác độc hạng người. Tần Tinh lần nữa nhắm mắt lại. Tiếp theo trong thời gian 3 ngày, ngược lại tất cả bình an vô sự. Chỉ là chính mắt thấy phân tranh mọi người, đặc biệt là những cái kia đồng dạng đi tới Thiên Thánh Điện tinh tu môn, càng là làm hết sức duy trì cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó. Hiển nhiên, bọn họ không nguyện ý vì Tần Tinh mà đắc tội Quách Duệ loại này một vị trung cấp tinh bói sư. Rốt cuộc, Thiên Thánh Điện đến, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.